tôi không thể nào vững tin và tin một ai. Đã có lúc tôi ngần ngại, không muốn cho mình thêm cơ hội yêu thêm ai. Mặt trời dần đã ở trên cao, tôi có đi chuyện ngày xưa hư hao, không ngần ngại đứng lên và nói lên những tiếng lòng mê. Giữa bầu trời ngàn sao đêm nay, không có lấy một vầng mây che tay, hay dù bỏ hết buồn phiền và bay lên cùng tôi. Just come to the party. Không cần lo ngày mai sẽ thế nào, không cần giấu bản thân một chút nào, chỉ cần bay lên lên thôi. Party. Đến gần tôi và nâng lên nào, sống và chết thế thì đi nào, con đường xa và chỉ có mỗi thế. Party. Woo. Just come to the party. Các bạn quá tuyệt vời.